Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1540, tu sĩ táo bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc ba người theo vị tu sĩ hư tiên này đi vào một phòng bên trái tầng trên của phi thuyền, ở ngoài nhìn vào chỉ là một căn phòng bình thường mà thôi. Sau khi ba người bước vào phòng, ba người mới biết căn phòng này lớn thế nào. Nói là một căn phòng, sao không nói đây là một đại điện khổng lồ. Cái đại điện này bày biện rất xa hoa, dưới ánh sáng chói mắt của thủy tinh đang ngồi gần trăm tu sĩ đang đợi giao dịch. Lúc này Diệp Mặc liền hiểu tại sao nói trên tiên thuyền không đủ người. Cái đại điện này ngồi gần trăm người, sau lưng mỗi người đều có một tu sĩ, xem ra hắn đến đây cũng chỉ vì đứng sau một trong những tu sĩ ở đây. Quả nhiên, Diệp Mặc mới nghĩ đến đây, tu sĩ hư tiên đưa Diệp Mặc vào đây liền nói với Diệp Mặc ba người. Đợi lát có khách gọi các người qua đó, các người đứng phía sau khách, trước khi khách muốn trao đổi đồ, các người có thể giúp chuyển đưa. Duẫn Ưng gật đầu tỏ vẻ hiểu, Diệp Mặc cũng hiểu đạo lý này. Sở dĩ làm cái việc cho người đến chuyển giao vật phẩm, đơn giản là vì thể hiện sự coi trọng của phi thuyền đối với những người khách giàu có, còn một điều chính là, để chứng tỏ tầm quan trọng của vật phẩm được trao đổi mà thôi. Rất nhanh Duẫn Ưng và Đồng Xu bị hai tên tu sĩ Kim Tiên gọi đi, Diệp Mặc đang muốn dùng thần thức kiểm tra một chút tu sĩ tu vi cao nhất ở đây, thì liền nghe một thanh âm thanh thúy vang lên bên tai hắn. Anh đến bên tôi. Diệp Mặc đã nhìn rõ tu sĩ gọi hắn, là một nữ tu sĩ toàn thân áo màu đen, đồng thời mặt che khăn đen. Diệp Mặc lập tức như mấy người khác đứng sau nữ tu này, thần thức của hắn quét một cái, phát hiện nữ tu này tuy che giấu tu vi của mình, nhưng tu vi của cô lại không cao, chỉ có Kim Tiên Trung Kỳ mà thôi. Anh tên gì? Nữ tu sĩ đó đợi sau khi Diệp Mặc qua đây, tùy tiện hỏi một câu. Mặc Ảnh, Diệp Mặc thấp giọng nói. Ừ, sau khi nữ tu sĩ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thần thức Diệp Mặc thận trọng đảo một vòng, phát hiện tu sĩ tham gia giao lưu trong đại sảnh này, tu vi thấp nhất đều là hư tiên đỉnh, còn lại đều là tu vi kim tiên, còn có 5-6 người là tu sĩ huyền tiên, trên huyền tiên lại không có một ai. Các bạn, tôi không nói nhiều nữa, mọi người đều không phải đến đây lần đầu, hy vọng mọi người đều hợp tác vui vẻ trên tiên thuyền lợi thiên hao của chúng tôi nói lần nữa, một khi đôi bên đồng ý trao đổi vật phẩm, thì không được hối hận, cho nên trước khi trao đổi, xin đôi bên hãy cân nhắc kỹ, được rồi, cuộc trao đổi bắt đầu. Một tu sĩ huyền tiên ngồi tuyến trên nói xong, lập tức đứng lên, lui về một bên. Tôi trước vậy, thứ tôi đem đến là một tiên khí công kích trung phẩm. Người nói trước là một kim tiên hậu kỳ, anh ta vừa mới nói tiên khí trung phẩm, lập tức dẫn đến một trận xôn xao nho nhỏ. Tiên khí trung phẩm đối với tu sĩ cấp bậc đại tiên trở xuống mà nói, đã là pháp bảo hiếm có, xuất hiện ở một cuộc giao lưu nho nhỏ này, hiển nhiên là ngoài sự dự đoán của mọi người. Chỉ là món tiên khí này có chút sức mẻ. Tên Kim Tiên nói được nửa câu, tu sĩ trong đại điện đều ngộ ra, khó trách y lấy ra tiên khí trung phẩm, hóa ra là có chút sức mẻ, một tiên khí trung phẩm sức mẻ còn không bằng tiên khí hạ phẩm, rất nhiều tu sĩ lúc nãy còn đang kích động bỗng nhiên bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng tiên khí trung phẩm này không giao dịch được, tiên khí trung phẩm đáng quý thế, nhưng tiên khí trung phẩm sức mẻ thì không đáng giá, bởi vì cái giá tìm một tông sư luyện khí sửa lại món tiên khí trung phẩm này cũng có thể mua được nửa kiện tiên khí. Tên tu sĩ Kim Tiên này hiển nhiên là muốn tìm một tên coi tiền như rác, đáng tiếc suy tính của anh ta không thành công. Người thứ hai đứng ra giao dịch cũng là một Kim Tiên hậu kỳ, anh ta lấy ra ba hộp ngọc nói. Ở đây tôi có ba gốc mạt kim hoa, trao đổi tài luyện khí hệ mộc hoặc là tiên khí hệ mộc. Mạt kim hoa là tiên linh thảo cấp 3, có thể luyện chế mạt huyền đan, để tu sĩ huyền tiên đột phá sự bình cảnh, cũng được xem là tiên linh thảo tốt. Tu sĩ này rất nhanh từ tay một tu sĩ huyền tiên đổi được một vật phẩm tiên khí hạ phẩm hệ mộc. Giao dịch tiếp tục tiến hành, Diệp Mặc phát hiện ở đây không có thứ gì đặc biệt, ngoại trừ một vài tiên linh thảo dưới cấp 4, thì là một vài tiên khí hạ phẩm bình thường và tài liệu khoáng thạch bình thường, nếu không thì một vài tàn phiến tiên khí cao cấp, ngoại trừ mấy gốc tiên linh thảo cấp 4 ra, thứ còn lại Diệp Mặc đều không quan tâm. Lúc này đã tới lượt nữ tu che mặt phía trước Diệp Mặc, cô thanh giọng nói. Thứ tôi muốn đổi là 12 viên lôi châu, 12 viên lôi châu này là tôi có được ở tu chân giới, nó thuộc cấp bậc bán tiên khí, tôi không phải là tu sĩ hệ lôi, cho nên cũng chưa có luyện hóa, nếu là tu sĩ hệ lôi thì 12 viên lôi châu này tuyệt đối là đồ tốt, sức mạnh sẽ không thấp hơn tiên khí hạ phẩm. Diệp Mặc lúc này đã thấy 12 viên lôi châu này, lòng hắn không thể nào bình tĩnh được, 12 viên lôi châu này chính là... Lôi Hải Thần Châu, lúc đầu hắn có được 12 viên, Lôi Hải Thần Châu, tặng cho Ước Mặc, không ngờ rằng ở đây lần nữa xuất hiện 12 viên. Lôi Hải Thần Châu, Diệp Mặc luyện hóa qua, Lôi Hải Thần Châu, đương nhiên biết hạt châu này là một bộ tổng cộng 36 viên, nếu 36 viên gộp lại, sức mạnh tuyệt đối hơn hẳn tiên khí bình thường. Diệp Mặc vốn muốn từ từ giúp Ước Mặc tìm kiếm, nhưng không ngờ nhanh như vậy hắn đã ở đây phát hiện 12 viên lôi hải thần châu khác, 12 viên châu này, bất kể thế nào hắn cũng phải có được. Bán tiên khí của tu chân giới cũng muốn đổi tiên khí hạ phẩm, đúng là điên. Lập tức có người châm chọc, nhưng vị nữ tu áo đen đó lại bình tĩnh, không hề để ý lời châm chọc của người khác, vẫn nói rằng. 12 viên lôi châu của tôi chỉ đổi mồi lửa kỳ dị, bất kể là thiên hỏa hay là địa hỏa đều được, đương nhiên nếu là thiên hỏa thì tôi sẽ bồi thường thêm một ít tiên tinh hoặc là mấy thứ khác. Nghe được vị nữ tu lấy một món đồ của tu chân giới đổi lấy mồi lửa kỳ dị, những người xung quanh đến ý châm chọc cũng không còn nữa, hiển nhiên cho rằng sẽ không có ai đổi với cô ấy. Mồi lửa kỳ dị bất luận là tu chân giới hay là tiên giới đều là thứ hiếm có, thiên hỏa càng hiếm, và lại vật liệu để cho mồi lửa kỳ dị có thể tấn cấp trong tiên giới so với tu chân giới thì nhiều vô kể, có thể nói chỉ cần anh có mồi lửa kỳ dị, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm tài liệu giúp mồi lửa tấn cấp, sẽ có một ngày mồi lửa của anh sẽ tấn cấp đến màu tím. Lại có ai ngu ngốc dùng mồi lửa kỳ dị đổi lấy thứ này chứ? Nhưng Diệp Mặc thật sự muốn đổi, hắn còn có hai mồi lửa kỳ dị ngoại trừ Long Tâm Viêm, ra còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội sát hỏa, hai mồi lửa này hắn đều có thể đổi, đương nhiên. Vụ Liên Tâm Hỏa, và, Thanh Như Hiểu Thiên, thì đừng mong hắn trao đổi, vụ Liên Tâm Hỏa là vốn liếng sinh tồn của hắn, Thanh Như Hiểu Thiên là thiên hỏa đứng đầu tu chân giới, tiên giới cũng xếp trong top thứ ba, loại mồi lửa này kêu hắn đổi, không có dễ đâu. Diệp Mặc tuy trong lòng rất muốn trao đổi 12 lôi hải thần châu với người chủ hiện giờ của mình, lại đồng thời biết rằng, ở đây hắn không có tư cách trao đổi, hắn chỉ cầu mong 12 lôi châu của nữ tu này không trao đổi được, sau đó mình tìm cơ hội trao đổi với cô ấy. Nếu bây giờ hắn dám đứng ra trao đổi, nhẹ thì bị đuổi ra, nặng thì bị giết cũng không chừng, tiên giới khác với tu chân giới, không có thực lực thì không có quyền phát ngôn, huống chi, Diệp Mặc còn không dám lộ ra mồi lửa của mình. Nếu không có ai đổi thì người tiếp theo nào? Tu sĩ bên cạnh có vẻ gấp gáp, đợi một chút, ngay lúc nữ tu áo đen có chút thất vọng, một tu sĩ áo vàng kim lên tiếng. Diệp Mặc nghe được âm thanh này, trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn sợ nhất là có người đổi với nữ tu sĩ này, một khi trao đổi thành công, hắn lại phải tìm đến người đã trao đổi 12. Lôi hải thần châu, đó, cái giá đó phỏng chừng không phải đơn giản như mồi lửa kỳ dị đâu. Tôi có một đóa, muội sát hỏa, đã là màu xanh rồi, nếu cô muốn đổi, tôi đồng ý đổi với cô. Tên tu sĩ áo vàng kim đó nói xong, lấy một hộp ngọc mở ra, trong hộp ngọc một mồi lửa xanh biếc dài khoảng một tấc đang chớp động. Đương nhiên đổi, nữ tu áo đen đó nghĩ cũng không nghĩ liền nói xong vẫy tay với Diệp Mặc. Mạc Ảnh, anh cầm 12 lôi châu đem qua bên kia, lấy. Muội sát hỏa, qua đây cho tôi xem, trong lòng Diệp Mặc thầm than, xem ra hắn hết cách rồi, thứ hắn muốn dùng để đổi cũng là. Muội sát hỏa, hơn nữa đẳng cấp cũng không cao như đối phương, chỉ có kẻ ngốc mới đổi với hắn. Diệp Mặc cầm lấy 12 viên, lôi hải thần châu, đi về hướng tu sĩ áo vàng kim, trong lòng còn đang nghĩ làm sao đổi 12. Lôi hải thần châu, từ tay tu sĩ áo vàng kim đây, khi Diệp Mặc có chút tiếc nuối đưa 12 viên, lôi hải thần châu, cho tu sĩ áo vàng kim, muội sát hỏa, của tu sĩ áo vàng kim cũng được đưa đến tay của nữ tu áo đen từ tu sĩ sau lưng anh ta. Nữ tu áo đen mừng rỡ nhận lấy, muội sát hỏa chỉ xem sơ một chút liền nói. Không sai, đúng là thứ tôi muốn lấy, tôi đồng ý đổi. Sau khi tu sĩ áo vàng kim lấy được 12 lôi châu, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Tôi cũng đồng ý trao đổi. Giao dịch hoàn thành đơn giản như vậy, mọi người xung quanh đều lắc đầu thầm than tu sĩ áo vàng kim ngu ngốc lại dùng. Muội sát hỏa, màu xanh để đổi 12 lôi châu tu chân giới. Chỉ có mình Diệp Mặc biết người thật sự bị thiệt là nữ tu áo đen, hắn khẳng định 12. Lôi hải thần châu, tuyệt đối không phải bình thường. Diệp Mặc tâm trạng buồn bực đem thần thức quét đến hộp ngọc trên tay nữ tu áo đen, khi thần thức của hắn tiếp xúc đến. Muội sát hỏa, màu xanh, trong lòng cả kinh, Diệp Mặc nhiều lần tiếp xúc qua, muội sát hỏa, hơn nữa trên người hắn cũng có một đóa. Muội sát hỏa trên tay của nữ tu áo đen đó tuy rằng quá giống. Muội sát hỏa, những tuyệt đối không phải. Muội sát hỏa, thấy nữ tu áo đen đó cẩn thận cất đi, muội sát hỏa, Diệp vội bước đến kế bên cô ấy chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối, có thể cho tôi xem mồi lửa của cô không? Diệp Mặc gấp gáp rồi, thứ này đáng lẽ thuộc về Ước Mặc, nếu bị tên áo vàng kim đó lấy đi, hắn làm sao giúp Ước Mặc? Đại sảnh vốn để giao dịch nhất thời yên tĩnh, chỉ là một hư tiên trung kỳ, còn là một tay phục vụ, mà lại dám đề ra yêu cầu táo bạo này, cách trương.